Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, chương 893, lão thử quái. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương công kích 10 phần đột nhiên. Lão thử quái căn bản cũng không có kịp phản ứng. Ngay sau đó cái kia trường kiếm màu đỏ ngòm chính là đã đạt tới trước mắt của hắn. Bất quá con chuột này quái thân là cái này chết vong đấu trường quản sự. Thực lực cũng là 10 phần không sai. Ngay sau đó lại là thân hình trong nháy mắt thu nhỏ. Đúng lúc tránh qua, tránh né Tần Xương công kích. Ngay sau đó lão thử quái tốc độ không giảm. Tiếp tục hướng về Tần Xương bay vụt mà đến. Tuy nhiên lão thử quái thân hình rút nhỏ. Nhưng là ở trong đó chỗ bí mật mang theo năng lượng không có chút nào giảm bớt. Tần Xương nhướng mày. Nếu như vận dụng xích tiêu kiếm, đối phó loại ma vật này nhưng là nhẹ nhõm. Nhưng là cái này yêu thành nội tình còn không có biết rõ ràng. Mà lại, cái này yêu thành bên trong có khả năng có cao thủ tọa chấn. Ngay sau đó nếu như sáng ra bản thân thanh này thần khí, vô cùng có khả năng chọc phiền toái không cần thiết. Không có cách, Tần Xương thân hình lóe lên, chính là đi thẳng tới lão thử quái bên cạnh thân, chính diện giao chiến, không có xích tiêu kiếm Tần Xương so sánh ăn thiệt thòi. Dù sao, những thứ này ma vật, trên cơ bản thân thể của mình vị trí cũng là vũ khí. Tay không tiếp giao sắc, cũng không phải cái gì có lời cách làm. Đi vào lão thử quái bên cạnh thân, Tần Xương cũng không có chút nào do dự. Trực tiếp chính là ngưng tụ linh lực nhất trưởng oanh ra. Mà lão thử quái phản ứng mặc dù nhanh, nhưng là Tần Xương cái này quỷ mị giống như tốc độ. Đánh nó có chút trở tay không kịp. Ngay sau đó chỉ thấy lão thử quái toàn thân tản mát ra từng đạo hắc sắc ma khí. Ngay sau đó Tần Xương liền cảm giác bàn tay của mình bị thứ gì cho cản trở tiến lên con đường. Uống, Tần Xương quát khẽ. Quanh thân linh lực lâm đếm hướng bàn tay vị trí dũng mãnh lao tới. Trước mắt con chuột này quái. Sợ là tu vi không so với chính mình thấp. Tại chính mình không có sử dụng tuyệt đối lá bài tẩy thời điểm. Trong thời gian ngắn còn thật không dễ giải quyết. Tần Xương trưởng lực đột nhiên gia tăng. Lão thử quái cũng là cả kinh. Trước mắt người đầu trâu kia tu vi rõ ràng so với chính mình muốn thấp hơn một số. Nhưng là cái này linh lực ngưng tụ cùng trưởng khống, thậm chí nói linh lực hùng hồn trình độ, đều còn mạnh hơn chính mình hơn mấy phần, đến là có chút ý tứ. Hiếm thấy gặp phải thực lực tương đương đối thủ, lão thử quái cũng là so sánh hưng phấn, co nhỏ lại thành bình thường lớn nhỏ thân thể cũng là trong nháy mắt khôi phục thành cự hình. Mà cái kia màu đen ma khí cũng là theo lão thử quái thân hình này biến lớn, tăng lên một cái cấp độ. Lúc này một nghiêu một chuột ở vào một loại răng co trạng thái. Ai cũng không chiếm được người nào tiện nghi. Tần Xương gặp tình huống này, cũng là có chút bất đắc dĩ. Tu vi cứ như vậy cái bộ dáng. Nếu như không sử dụng hệ thống gia trì, chính mình các loại bảo vật, chính mình đánh cao ra bản thân một chút tu vi người. Thật sự chính là có chút cố hết sức. Có ý tứ em gái ngươi. Tần Xương trả lời một câu. Ngay sau đó chính là thu hồi lực đạo, thân hình lui về phía sau, như thế một mực hao tổn, cũng không phải biện pháp, ngay sau đó chỉ có đánh lén mới là đáng tin cách làm. Bất quá, còn không đợi Tần Xương có chỗ động tĩnh, lão thử quái chính là trực tiếp theo sau, hiếm thấy gặp phải đối thủ, con chuột này quái tự nhiên là hội cắn không thả, mà Tần Xương thì là bất đắc dĩ. Đây không phải là cái này yêu thành bên trong tồn tại có khả năng chính mình cũng đánh không lại. Ma vật, không phải vậy con chuột này sớm đã bị như là như chém dưa thái rau cho cắt. Cái kia còn dùng phiền toái như vậy. Dị hỏa, đi, không có cách. Ngay sau đó Tần Xương đành phải cầm ra bản thân những thứ này tuyệt chiêu. Dị hỏa vừa ra, cái kia lão thử quái cũng là cả kinh. Bất quá nó đối tại thực lực của mình vẫn là rất có tự tin. Tuy nhiên cảm giác được trước mắt cái kia đột nhiên xuất hiện hỏa diễm không giống bình thường. Nhưng là cũng không có dừng lại công kích Tần Xương. Tiếp theo một cái chớp mắt, dị hỏa chính là trực tiếp đập vào lão thử quái trên thân. Lão thử quái trên người hắc sắc ma khí tại cái này dị hỏa ảnh hưởng dưới càng không ngừng khởi động. Sóng dậy, giống như là lúc nào cũng có thể bị dị hỏa đột phá một dạng. Không nghĩ tới cái này châu ngốc nhất tộc vậy mà cũng có thể có người thu hoạch được loại bảo vật này, bất quá, giá hỏa đối với ta mà nói, hiệu quả, thật không lớn. Lão thử quái bị dị hỏa đánh trúng về sau, chính là nói thầm lấy. Nói xong, cái kia nguyên bản bao phủ lão thử quái hắc sắc ma khí lại là trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Loại này thiêu đốt nhìn qua 10 phần quỷ dị, giống như là bị dị hỏa nhen nhóm đồng dạng. Nhưng là Tần Sương biết, loại này quái dị tình cảnh, cũng không là bởi vì chính mình dị hỏa, bởi vì cái kia ma khí bốc cháy lên về sau, lão thử quái khí tức biến đến càng thêm cường đại. Ngay sau đó Tần Sương nhướng mày, con chuột này quái cũng có dị hỏa. Tần Sương kinh hô một tiếng, ngay sau đó ánh mắt tỏa ánh sáng, tìm dị hỏa cũng không dễ dàng. Lúc này con chuột này, quả thực cũng là nhân viên chuyển phát nhanh a. Như thế chủ động liền chuẩn bị giao ra bản thân dị hỏa rồi. Muốn đến nơi này, Tần Sương cũng không đang do dự. Ngay sau đó tự Tần Sương thể nội lần nữa bay ra một đoàn dị hỏa. Bay thẳng bắn vào lão thử quái đoàn kia ngọn lửa màu đen bên trong. Tần Sương dị hỏa thế nhưng là từ mấy loại dị hỏa dung hợp mà thành. Đối mặt loại kia duy nhất dị hỏa, thật, không có áp lực chút nào. Có mặt khác một đoàn dị hỏa gia nhập, lão thử quái cũng là rốt cục cảm thấy nguy hiểm. Trong lòng đã là sinh ra mấy phần thoái ý, nhưng là mình lúc này đã bị đối phương dị hỏa vây quanh. Muốn chạy trốn, độ khó kia thật là có chút lớn. Không có cách nào chạy trốn, lúc này, cũng chỉ có liều mạng. Lão thử quái mặc dù là một loại 10 phần nhát gan ma vật, nhưng là thật liều lên mệnh đến. Cái kia cũng không phải bình thường người có thể gánh được. Phần thiên ma diễm, bào, chuột khẽ quát một tiếng. Cái kia bao vây lấy thân thể ngọn lửa màu đen chính là trực tiếp bạo đi. Trong lúc mơ hồ lại là có một loại đột phá Tần Sương dị hỏa vây quanh xu thế. Bất quá, cũng không có thật đột phá. Mạnh như vậy sao? Tần Sương tâm lý giật mình. Trước mắt cái kia phần thiên ma diễm vậy mà trong lúc mơ hồ có đột phá chính mình dị hỏa xu thế. Chính mình cái kia dị hỏa thế nhưng là mấy loại dị hỏa ngưng tụ mà thành. Cái này duy nhất dị hỏa uy lực vậy mà so với chính mình cái này dị hỏa thấp không có bao nhiêu. Cái này, để Tần Sương không thể không giật mình. Cái này chết châu đồ vật đều như vậy biến thái sao? Tần Sương âm thầm nghĩ tới. Ngay sau đó cũng là thúc giục hệ thống gia trì, bao vây lấy ngọn lửa màu đen dị hỏa, tại hệ thống gia trì dưới, uy lực cũng là trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Ai để ngươi thực lực so với ta mạnh hơn đâu? Tần Sương đích nói thầm một câu. Lúc này cái kia lão thử quái đã là tại làm sao cùng vùng vẫy, mà Tần Sương thì là nhàn nhạt thở hắt ra, không dùng chút thủ đoạn, con chuột này quái còn thật không dễ thu thập. Mà lại, chờ lấy lão thử quái bị chính mình làm xong về sau. Cái kia phần thiên ma diễm liền là của mình. Cái này, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như đem cái này phần thiên ma diễm dung hợp tiến dị hỏa đoàn bên trong. Cái kia thực lực của mình, tất nhiên sẽ tại tăng lên một cái cấp bậc. Mà lại, nói không chừng có thể phát động một cái khen thưởng nhiệm vụ cái gì. Tự bảo. Bị dị hỏa bao quanh lão thử quái, đã không có bất kỳ phản kháng năng lực. Ngay sau đó lão thử quái cũng không tại có bất kỳ do dự, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Nguyên bản loại trình độ này cường giả tự bạo, cái kia uy lực tuyệt đối 10 phần biêu hãn. Bất quá con chuột này quái tự bạo, cái kia năng lực lại là trực tiếp bị phần thiên ma diễm cho hấp thu. Không có gây nên chút nào động tĩnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.